Cấm huyết hồng liên, chương 263, nhất định gặp lại. Góc truyện audio.com. Tại một phòng xa hoa nhất trong tửu lâu ở Kỳ Vũ Thành. Trên bàn lớn bày đầy các loại thức ăn mỹ vị. Hầu như tất cả món ăn nổi danh ở Kỳ Vũ Thành đều ở trên bàn. Món chính lại là nguyên một tảng thịt bò nướng thơm phức. Hoa, cô gái thấy bàn đầy thức ăn ngon lành. Hai mắt liền tỏa sáng. Nước miếng chảy đầy miệng, không cần rườm rà cứ hai tay chộp lấy từng mảnh lớn thức ăn cho vào miệng. Cực kỳ giống cách ăn chưa được khai hóa của dã man nhân. Mà Dịch Vân ngồi ở bàn trà bên cạnh, trên bàn đặt hơn 10 tảng đá màu đen. Thần tình vui mừng, cầm trên tay cẩn thận đánh giá. Khó mà tin được, ước chừng 100 cân quặng mỏ đen như mực này đúng là tài liệu chủ yếu để rèn ngũ phẩm ma binh. Chính là vẫn thần thiết, Môn La mừng như điên kêu lên, Kiệt Nặc Tư gia tộc vận dụng toàn bộ thế lực tìm kiếm cũng không tìm được quáng thạch hiếm hoi này. Vậy mà cuối cùng lại được một cô gái không tên chủ động đem đến tận cửa. Khó có thể tưởng tượng được phương thức này lại có thể tìm được loại tài liệu quý hiếm thế này. Gật đầu, Dịch Vân tự nhủ, ta mặc dù chưa từng thấy qua vẫn thần thiết. Chỉ thấy vẻ ngoài của quáng thạch này giống hệt như các loại quặng sắt khác. Chỉ khác là trong đó mơ hồ phát ra năng lượng rất nhỏ. Rất khó cảm giác được, thì ra chính là vẫn thần thiết. Lúc trước ta đã từng nói qua, loại tài liệu vẫn thần thiết này trên đại lục chỉ tồn tại ở chỗ sâu nhất trong biển sâu. Chỉ có ở trong đáy biển sâu vạn trượng mới có thể sinh ra loại quáng thạch hiếm hoi này. Vào thời đại của ta thì cũng rất thưa thớt hiếm thấy. Cho dù chỉ có một cân cũng mang giá trên trời. Vậy mà cô gái này lại lấy 4 mảnh khoáng thạch chỉ để đổi lấy một lượng bạc. Thật không thể chấp nhận được. Cho dù là của trời cũng không thể lãng phí như thế. Này lão đại, khoáng thạch này có hơn 100 cân. Ngươi dự đoán có thể luyện được bao nhiêu ngũ phẩm ma binh? Môn La trầm ngâm nói. 3 cân vẫn thần thiết chất lượng cao là có thể luyện được một thanh ngũ phẩm ma binh. Ở đây ước chừng có 100 cân, hẳn là trên dưới 30 hoặc 40 thanh đi. Tính cả thời điểm lúc mới bắt đầu luyện cần phải quen thuộc với thuộc tính của tài liệu nên độ thất bại cực cao thì phòng chừng ngươi vẫn có. Thể luyện được cỡ 5 thanh ngũ phẩm ma binh, Dịch Vân nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Hắn căn bản chưa thể luyện được ma binh trên tam giai. Ngũ giai càng không cần phải nói. Chế luyện cho mình mà được tới 5 thanh thì đã là rất nhiều rồi. Táp táp táp, bên cạnh truyền đến thanh âm ăn như hổ sói của cô gái. Chỉ thấy hai tay nàng bốc đầy thức ăn liên tiếp cho vào miệng. Trên miệng, trên mặt thậm chí cả trên đầu đều có lưu lại mảnh vụn thức ăn. Tướng ăn của nàng Dịch Vân thực sự không dám khen tặng. Phương thức ăn của nàng so ra còn dã man hơn cả cách ăn của dã man nhân. Không biết nàng đã bị đói bao lâu rồi. Đáng tiếc cho diện mạo xinh đẹp như thế của nàng đã bị cách ăn hoàn toàn phá hỏng cảm giác thiên sinh lệ chất. Chỉ là trong lòng nàng hẳn cũng sẽ không để ý những thứ cao xa trừu tượng này. Đối với nàng thì ăn mới là chuyện quan trọng nhất. Thể chất của nàng cũng giống với A Lôi Lạp. Chỉ khác là không cùng thuộc tính. Mà là quang thể, có được thiên tư ma pháp xuất chúng, đại lượng vẫn thần thiết, nàng rốt cuộc là người như thế nào? Dịch Vân đối với lai lịch của thiếu nữ không tên này hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Vừa rồi trên người cô gái tỏa ra ma lực trong nháy mắt khiến cho Dịch Vân đánh giá sơ bộ qua nàng tu luyện hệ hiếm có là quang hệ. Hơn nữa nàng đã gần đạt tới thực lực lục tinh pháp cuồng đỉnh phong. Thực lực còn mạnh hơn hắn hiện giờ một bậc, một cô gái nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi mà lại có thực lực hơn xa hắn. Đây là lần đầu tiên Dịch Vân gặp tình huống như vậy. Chỉ là thực lực của nàng tuy bất phàm nhưng đầu óc của nàng thì nếu nói dễ nghe là khờ dại. Ngây thơ đến độ không tưởng được, cũng không biết trong não nàng có lý trí hay không, mà tự nói ra thuộc tính ma pháp của mình là quang hệ. Hơn nữa cứ cho rằng hễ là người mời nàng đi ăn cơm thì đó chính là người tốt. Người tốt chỉ cần nói dối vài câu thì nàng liền giao ra toàn bộ 10 khỏa khoáng thạch vẫn thần thiết trên người. Quá độ tin người, hầu như không hề có tâm tư đề phòng người lạ. chuyện lừa gạt như thế ngay cả hài tử chưa đến 10 tuổi trong thành cũng sẽ không bị mắc lừa. Mà nghe được Dịch Vân nguyện ý mua mỗi khỏa vẫn thần thiết với giá 1 vạn kim tệ. Nàng không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Trong lòng nàng địa vị của Dịch Vân đã thăng lên tới đại người tốt rồi. Có được quặng mỏ thần kỳ, ngàn vàng khó mua nhưng lại hoàn toàn không hề hay biết giá trị của nó. Thật đúng là chuyện khó tin nhưng hắn đang tận mắt chứng kiến. Rốt cục nàng làm như thế nào mà có được khoáng thạch này? Còn trên cổ tay trái của nàng có mang một vòng tay màu thâm đen. Nhìn qua có vẻ bình thường không hề nổi bật nhưng lại có công năng tồn trữ như không gian giới chỉ. Nếu không hơn 10 khỏa vẫn thần thiết lấy ra từ nơi nào? Điều này làm cho Dịch Vân vô cùng kinh hãi. Mọi người đều biết trong không gian giới chỉ có khắc một ma trận quy định kích thước lớn nhỏ của giới chỉ. Nó hầu như cố định, ngay cả Mễ Nặc hay tinh vực Pháp Thánh Kiệt Mễ Đạt cũng không có cách nào làm thay đổi vẻ ngoài lớn nhỏ này. Tối đa cũng chỉ có thể trong quá trình chế tác khắc hai cái ma trận cùng lúc, làm tăng không gian nó chứa đựng chứ tuyệt đối không thể thay đổi hình dạng nó. Text được lấy tại truyện TR. Cho đến lúc này, Dịch Vân chỉ mới thấy ngoại lệ duy nhất là tổ khí Hồng Liên của gia tộc Tư Đạt Đặc Hán. Hồng Liên là thần khí được tổ tiên đời thứ nhất truyền thừa từ vạn năm trước. Vốn là độc nhất vô nhị, khó mà chấp nhận chiếc vòng đen trên tay nàng cũng giống như vậy. Vòng tay màu đen cùng Hồng Liên đều là vật phản lại định luật không gian tồn trữ. Như vậy hẳn nên coi nó là thần khí sao? Dịch Vân nhìn cô gái với cách ăn chết đói. Trong đầu đang nghĩ miên man về những nghi vấn này bỗng chuyển đến tiếng Môn La nói chuyện. Tiểu tử Môn La bỗng nhiên nói, ngươi xem hai lỗ tai của nàng có góc cạnh cho tới hai mắt nàng vốn là màu xanh biếc nhưng khi nàng đứng lên lại mơ hồ chuyển thành màu hồng. Hai điểm đặc thù này đều khác với nhân loại nên ta đoán nàng hẳn không phải là nhân loại. Dịch Vân nói, nàng không phải là nhân loại. Dịch Vân nhìn kỹ lại, quả như lời Môn La nói, hình dạng hai tai cùng với màu mắt biến đổi đúng là không giống với người thường. Chỉ là sự khác biệt này cũng không lớn lắm, nếu không quan sát kỹ thì khó lòng mà nhận ra được. Gật gật đầu Môn La nói tiếp, không chỉ có thế, vừa rồi ta đã dò xét qua cơ thể nàng, tình trạng thân thể nàng không khác nhiều lắm so với người bình thường. Điểm khác biệt nhỏ là thể tích trong khí hải cùng với độ dẻo dai của kinh mạch đều hơn xa người thường tới 2 thành. Lấy tư chất như vậy cho dù là tu luyện ma pháp hay là vũ giả thì còn kinh khủng hơn cả đám người được xưng tụng là thiên tài kia. Chỉ là nàng lại chọn tu luyện ma pháp, mà trên thực tế thiên phú về ma pháp của nàng quả thực hơn hẳn thiên phú về vũ giả. Lựa chọn như vậy cũng chính xác, dừng một lúc lâu Môn La lại nói. Về phần rốt cuộc nàng có phải là nhân loại hay không? Ta không có chắc chắn, bởi vì ta chưa từng thấy qua dạng người như nàng, nhưng nếu chỉ xét về kết cấu thân thể đặc biệt của nàng thì hẳn không có khả năng là một chủng tộc khác với loài người. Dịch Vân lăng lăng nghe, không hẳn là một chủng tộc khác với loài người, vậy không phải cũng là một loại nhân loại sao? Như vậy rốt cuộc nên coi là chủng tộc như thế nào? Trong mắt hắn lai lịch của cô gái càng thần bí hơn. Đêm ở Lam Duy Nhĩ gia tộc, đã cuối tháng rồi, sao lại không thấy Khiết Tây Tạp tới gặp ta? Bá Nạp đốn hỏi, phụ thân ngài cũng biết từ sau khi Khiết Tây Tạp biến thành bộ dáng kia. Rất ít xuất hiện trước mắt mọi người, tính tình trở nên quái gở, muốn tìm nàng cũng không dễ dàng. Bối Cách nói, khoát tay áo Bá Nạp đốn trầm giọng nói. Tâm tình của nàng ta có thể hiểu được, bất quá công tư phải phân minh, nàng ta là đội trưởng của ám ảnh bộ đội, mỗi tháng phải có nghĩa vụ báo cáo một lần về tình huống huấn luyện. Đây là kỷ luật của quân đội, không thể hủy bỏ, ngươi lập tức kêu nàng tới đây gặp ta. Trên thực tế 2 ngày nay người của ám ảnh bộ đội cũng không tìm thấy nàng. Có thể xác định nàng không ở trong quân khu hoặc là trong trạch viện. Chỉ có thể chờ nàng ta quay lại thôi. Bá Nạp đốn nghe vậy giận dữ. Đợi nàng về lập tức gọi nàng đến gặp ta. Đây là chuyện vô cùng trọng yếu của gia tộc. Tuyệt không thể làm theo cảm xúc. Mạc Tây đứng một bên nghe vậy khó hiểu hỏi. Phụ thân, Khiết Tây Tạp không phải là đội trưởng của ám ảnh bộ đội sao? Huống chi nàng đã thi triển bí pháp sinh mệnh hắc ám hệ. Cũng chỉ còn sống hơn một năm nữa thôi. Không lẽ lại là quân cờ trọng yếu của gia tộc ta sao? Thời gian không còn nhiều mới tốt. Mặt bá Nạp Đốn không đổi sắc nói. Ta tính toán nửa tháng sau cho Khiết Tây Tạp cùng ám ảnh bộ đội đi ám sát thành viên trực hệ của gia tộc Khải Mễ Đề. Mặc dù không cách nào ảnh hưởng tới cường giả trên thất tinh lĩnh vực nhưng giết vài tên trực hệ đệ tử có tiềm lực cùng trưởng lão đoàn thì không? Có vấn đề gì? Mạc Tây nghe xong kinh ngạc còn bối cách thì không như vậy. Hiển nhiên đã sớm biết về kế hoạch này. Bá Nạp Đốn lại tiếp tục nói. Khải Mễ Đề gia tộc vốn đối nghịch với gia tộc ta. Biết sau ma đấu đại hội gia tộc ta sẽ có một lãnh địa hơn 100 dặm. Thực lực tăng mạnh, chắc chắn sẽ dựng chuyện để liên minh với hai đại thế gia Mã Đinh cùng Tát Ma. Làm thành tam gia đối kháng với chúng ta. Mối thù với Lam Duy Nhĩ cũng là do Khải Mễ Đề giật dây. Đệ tử trực hệ là căn cơ vô cùng trọng yếu. Phải cho bọn hắn một đòn thật nặng mà thời gian lại không nhiều. Khiết Tây Tạp cùng tử sĩ trong ám ảnh bộ đội chính là lựa chọn tốt nhất. Lấy mạng đổi mạng sau đó thì không ai có thể tìm được dấu vết liên quan tới gia tộc ta. Bá Nạp Đốn biết rõ Khiết Tây Tạp nắm giữ một bí pháp đồng quy vu tận của hắc ám hệ. Lấy thực lực của nàng có thể dễ dàng miễu sát bất kỳ ai dưới thất tinh lĩnh vực. Là một khâu vô cùng trọng yếu trong kế hoạch, gật gật đầu bối cách nói. Kế hoạch này nếu có thể bí mật tiến hành sẽ mang lại cho gia tộc ta lợi ích thật lớn. Nhưng ta chỉ sợ Khiết Tây Tạp sẽ không đồng ý thực hiện. Nàng cũng là con gái của trưởng lão gia tộc, nếu không phải tâm đã chết thì ta cũng không đành lòng phái nàng đi làm nhiệm vụ này. Bất quá nếu như không có cách nào thay đổi số phận của nàng, thì nàng cũng nên hy sinh để mang lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc. Đó là vinh dự tối cao. Việc này vốn không tới lượt nàng quyết định. Bá Nạp Đốn kiên quyết đưa ra lựa chọn khiến cho bất cứ ai cũng không có khả năng thay đổi. Quyết định này cũng khiến hắn đau lòng, là người đã nhìn thấy Khiết Tây Tạp lớn lên từ nhỏ. Vốn có tình cảm sâu đậm, chỉ là làm tộc trưởng vì lợi ích của gia tộc thì đều phải bỏ qua tất cả tư tình. Chị gia cũng như chị quân, kết quả là trên hết. Bởi vì hắn là dạng người này nên Lam Duy Nhĩ gia tộc trong tay hắn mới có thể vươn lên trở thành tứ đại gia tộc ở đế quốc. Tạo ra các chiến công bách chiến bách thắng, trở thành tướng quân truyền kỳ thủ hộ kỳ vũ đế quốc. Với cá tính đó, chỉ cần có hắn trấn thủ, Lam Duy Nhĩ gia tộc sẽ ngày càng cường đại hơn chứ không thể bị suy yếu. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là đối thủ của hắn không thể mạnh hơn hắn. Trong lòng hai người Mạc Tây, bối cách dù không nỡ nhưng cũng không dám nói gì thêm. Họ hiểu được đây là cách làm có lợi nhất cho gia tộc. Nghĩ một lát Bá Nạp Đốn hỏi, ngươi cho rằng nguyên nhân nàng không đồng ý có thể là do chưa tìm được hung thủ đã đồ diệt ba bộ Á Dòng binh đoàn sao? Vâng, từ lúc nàng tìm được đường sống trong hiểm địa ở ma thú đầm lầy. Một năm nay hầu hết thời gian nàng đều sử dụng toàn bộ thế lực của mình chỉ để tìm ra thân phận của hung thủ kia. Đáng tiếc đều không có kết quả, nàng vốn hận người đó thấu xương hẳn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Ngón tay gõ không ngừng trên bàn trà, Bá Nạp Đốn suy tư nói, ba bộ Á Dòng binh đoàn bị tiêu diệt đã tạo nên ảnh hưởng lớn với chiến lực của gia tộc. Một nhân tài chiến đấu ít nhất phải bồi dưỡng hơn 10 năm mới có thể tạo thành. Chỉ là có thật sự tồn tại thiếu niên mang hai hệ ma pháp cùng với đấu khí đều đạt tới ngũ tinh lĩnh vực không? Trên đời người như thế đâu dễ xuất hiện, nếu có thật thì hẳn cũng là nhân vật trọng yếu trong cao tầng của tam đại thế lực ở đại lục. Cho dù là gia tộc chúng ta tìm được hắn thì cũng không thể động. Cũng không ổn, tóm lại tìm được Khiết Tây Tạp thì đưa nàng tới đây gặp ta. Bản tướng có biện pháp làm cho nàng đồng ý chấp hành nhiệm vụ và buông tha cho sự kiên trì tìm kiếm vô ích kia. Bối cách gật đầu, việc an bài các thành viên trong gia tộc vốn là nhiệm vụ của tịch trưởng lão hắn. Đúng rồi Bá Nạp Đốn nghĩ đến một việc, thanh niên gọi là Dịch Vân kia vẫn chưa trả lời sự chiêu lãm của gia tộc chúng ta sao? Lắc đầu, Mạc Tây nói, còn chưa nhận được câu trả lời của hắn, nhưng theo pháp văn cao nhất của đế quốc, chỉ cần hắn để cho đám người ở Thiên Phong Học Viện và Mễ Nặc chứng kiến nghi thức lấy máu tuyên thệ đồng ý gia nhập là xong. Việc này vốn không khó, bất quá đã qua 3 ngày rồi. Không phải hắn vẫn đang suy nghĩ mà căn bản hắn không có ý nguyện này. Bối cách cũng nói, suy đoán của ta cũng giống vậy. Tuy khá nhiều thế lực cũng lấy quyền vị chiêu lãm hắn nhưng điều kiện của gia tộc chúng ta là tốt nhất. Ngay cả vương thất cũng không so bằng được. Một lãnh địa rộng hơn 100 dặm do hắn tự mình trưởng quản. Chỉ cần hắn giao nộp thuế lãnh địa cho gia tộc ta. Còn lại đều do hắn tùy ý xử lý. Gia tộc chúng ta không nhúng tay vào, quyền lợi này đã tương đương với nhất đẳng bá tước của đế quốc. Tuyệt không ai có thể cự tuyệt, hắn đồng ý cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng người thiếu niên này luôn làm ta có một cảm giác rất kỳ quái. Có ý tứ gì? Bá Nạp đốn hỏi, bộ dạng bối cách muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu mới nói, ta cảm thấy dường như hắn có địch ý không rõ ràng với gia tộc chúng ta. Không biết tại sao ánh mắt của hắn lại khiến ta kinh hãi đến vậy. Cho đến khi hắn dùng phương thức đó đánh bại Phụ Á cùng với lúc hắn nói chuyện trên xe với phụ thân. Loại cảm giác này lại càng trỗi dậy mãnh liệt, có thể là trực giác của ta nhầm lẫn. Phụ thân người không cần quá để ý, sau khi trầm ngâm thật lâu. Bá Nạp đốn đưa ra quyết định, đứng dậy trầm giọng nói, lập tức chuẩn bị cho ta. Mặc kệ câu trả lời của hắn là gì, phải xác định việc này càng nhanh càng tốt trước khi hắn quyết đấu cùng Ma Đa. Nhanh an bài để bản tướng gặp lại hắn, Mạc Tây cùng bối cách nghe vậy đồng thời chấn động, vẻ mặt Mạc Tây thì khó hiểu còn bối cách thì ngạc nhiên. Hẳn đã đoán ra dụng ý của Bá Nạp đốn, cách chương.